Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, Tông Sư Bách Cường. Thứ ba trung đội thăng khoảng không, đệ nhất trung đội đã trở lại doanh địa, không có chờ máy bay rơi xuống đất, Điền Dã liền từ máy bay trên nhảy xuống, hướng về phía Trương Đàn giống to hơn, nhanh, nhanh lắp đạn. Trương Đàn cười khổ tiến lên nói ra, Điền Tông Sư, Ấn Tiên Sinh quy định, máy bay chỉ cần cất cánh qua, liền nhất định tiến hành cần thiết giữ gìn, không được quản có hay không khuyết điểm cũng phải tra nhất lần. Ngài hay là trước chờ đi, muốn không bao lâu, tối đa 2 khắc đồng hồ, thần công nhất hình máy bay vô cùng đơn giản, lắp đạn dễ dàng hơn, một bọn công tượng. Ôm lấy tứ tứ phương phương lựu đạn, chứa cây mây trong sọt liền hết sống. Một cái máy bay tối đa giả trang 12 quả tạc đạn. Vài tên công tượng hợp tác, một lần là có thể bổ sung lắp đặt hoàn thành. Giữ gìn hơi phiền phức chút. Khung máy móc, xác ngoài, truyền lực, cánh quạt, đều phải cẩn thận tra nhất lần. Nhìn có hay không biến hình, kim loại mệt nhọc. Cũng may linh bộ kiện tương đối thiếu, lại nghiêm túc cũng muốn không bao lâu. Nghe nói như thế là Lôi Nặc nói, Điền Dã tâm lý không vui, mặt ngoài trên không dám có dị nghị, gật đầu nói ra, tốt lắm đi, mau sớm giữ gìn, chờ tác chiến đây, tác chiến cay rắm, không có chơi chán mới là thật. Tiên sinh, đệ nhất trung đội hoàn thành oanh tạc nhiệm vụ, đang ở giữ gìn lắp đạn. Lập tức tiến hành đợt thứ hai oanh tạc, chứng kiến Lôi Nặc đi tới, Điền Dã cười híp mắt nói, lúc này, hắn chính là một điểm ngạo khí cũng không có, trước đây nhảy vào hiến thời điểm, hắn đích xác là vì giành tiên cơ, muốn một cơ hội nhỏ nhoi, nhảy vào hiến là nhảy vào hiến, tông sư ngạo khí vẫn còn, bí sư làm sao, tông sư cũng không kém tốt đi. Đợi được hắn oanh tạc xong, điểm ấy ngạo khí cũng tạc không, thực sự quá thoải mái, nếu không phải đi theo Lôi Nặc bên người, 100 đời cũng không có cơ hội như vậy. Há, tạc hết, cái kia nổ chết nhiều thiếu Lưu Vân Đạo. Lôi Nặc liếc một cái, người cũng không cảm thấy ngại, thoải mái hết còn tạm được, coi như trái đất trên khoa học kỹ thuật quân sự vô cùng cường đại. Cũng không làm như vậy, ít nhất phải quan sát một cái đánh nổ hiệu quả đi. Đây cũng chính là vì luyện binh, làm cho mọi người luyện tay một chút, biết oanh tạc là chuyện gì xảy ra. Dù sao ở đại sở thế giới, Lôi Nặc là siêu cấp thổ hào, không kém điểm ấy lựu đạn tiền. Thay cái người thử xem, chế tạo hắc hỏa dược cũng phải cần tiền vốn tốt đi. Không nói tài liệu trị giá bao nhiêu tiền, tiền nhân công không thấp à. Vì bảo mật, Lôi Nặc xử lý tài liệu thời điểm, chỉ cho phép hổ gia tam vị, lại thêm trên cung sơ nhị 4 người động thủ. Hậu kỳ hỗn hợp, mới giao cho các thợ mộc xử lý. Nhiều như vậy hắc hỏa dược, chế tạo mệt chết đi nhân. Vì đẩy nhanh tốc độ, Lôi Nặc đều tự mình động thủ. Cái này... Nổ bị thương 2 cái cửu phẩm vũ giả. Chúng ta đem Lưu Vân Đạo doanh địa đều tạc bằng. Phòng ở tất cả đều nổ nát vụn. Điền Dã lão khuôn mặt hỏa nóng lên. Kiến thức lựu đạn uy lực. Người nhắc tới đồ đạc không hữu hiệu. Đó là trợn tròn mắt nói mò. Có thể tiên sinh hỏi oanh tạc thành quả. Cái này thật không được oán hắn. Đi thời điểm, trong doanh địa liền không có mấy người tốt đi. Là của ngài bói toán bí thuật không nhảy. Đương nhiên, lời này hắn là không dám nói. Lôi sư xem bói thuật dường như không có không nhảy. Ngồi ở doanh trại tạm thời trong. Cũng biết bọn họ oanh tạc hiệu quả không được. Ngươi nói có thể không có chút bản lãnh. Lưu Vân Đạo đều chui vào trong địa đạo đi. Bên ngoài lưu vài cái. Chỉ là quan sát tình huống. Lôi Nặc bình tĩnh nói. À... Cái kia oanh tạc liền vô dụng. Điền Dã lập tức minh bạch. Đáng chết Lưu Vân Đạo. cư nhiên giảo hoạt như thế, thảo nào nhìn không thấy người. Nguyên lai lựu đạn cũng không phải vạn năng, chỉ cần chui vào dưới nền đất xuống, lựu đạn liền tạc không được. Trong đầu hồi tưởng lựu đạn nổ ra tới cái hố sâu đậm, tâm lý thì có cuối cùng, không cần nhiều, chui vào 10 thước phía dưới, rung động sóng xung kích cũng tổn thương không được người, có hữu dụng hay không không có quan hệ, làm cho mọi người luyện tay một chút. Các người đệ nhất trung đội, một hồi đừng đi Lưu Vân đảo doanh địa, đi phía tây, 60 dặm bên ngoài, có một đám hoang mạc nghiêu, gần nhất tăng không ít nhân thủ, tỏa tử giác không có dư thừa, bì giáp cũng không đủ. Người dẫn đội đi oanh tạc đàn châu, chọn tốt gia châu lộng điểm trở về. Lôi Nặc nói đạo, dù sao đều là huấn luyện, tạc ai mà không tạc, tiện tay lộng điểm thịt bò cũng tốt vô cùng. Tuy nói đoàn xe không thiếu thức ăn, có thể những thứ kia trải qua chế biến thức ăn, tự nhiên không có cái mới xuất hiện thịt bò mùi ngon. Lôi Nặc cặn kẽ cho Điền Dã giảng dài, châu bộ phận nào đó ăn ngon nhất, nơi đây gọi xương sườn, dùng để làm bò bít tết, vị trí này gọi mắt thường, còn có nơi đây gọi bên ngoài sống, ngoại trừ da châu bên ngoài, chỉ cần cái này ba cái bộ vị. Lôi Nặc nói đạo, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, tảng thịt bò chuyện tình trước chờ, đây là tình huống gì? Tài thần báo động, khoảng cách Lưu Vân đạo doanh địa ngoài trăm dặm, ba thất khoái mã nhanh chóng hướng Lưu Vân doanh địa mà đến. Cầm đầu nhất thất, lại là Song Giác Long Câu, đem mặt khác hai con dùng cho thay chiến mã ném ra thật xa. Một cái vũ giả, tự nhiên không được đáng giá chú ý. Nếu như người võ giả này cường độ thân thể đạt được 191, cái kia tài thần cảnh báo dĩ nhiên hội vang lên. Tông sư, gặp quỷ không phải nói hoang mạc không có tông sư ấy ư? Toàn bộ Tây Nam Định Quân thành địa khu, hẳn là chỉ có Chu Trọng Cửu đại tướng quân nhất vị tông sư mới đúng. Cái này ra hỏa từ chỗ nào nhô ra? Hơn nữa hắn thực lực, phải nói là cường độ thân thể, cư nhiên đạt được 191, ở tông sư bên trong, cũng là khá cao. Lôi Nặc lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trọng Cửu thời điểm, hắn chỉ có 158. Chờ một chút, ngươi làm cho đệ nhất trung đội trưởng phụ trách đi tạc nghiêu, ngươi lập tức đi Lưu Vân doanh địa. Lưu Vân đạo so với chúng ta tưởng tượng cường đại, có tông sư cường giả. Đến nơi đó, muốn làm pháp liên hệ trên Tống Chiết cùng Cung Sơ Nhị, nhất định phải giữ đối phương lại. Lôi Nặc nói đạo, cường độ thân thể số liệu không thể hoàn toàn đại biểu võ giả thực lực, đồng dạng là 99 cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Dương Phong một cái có thể đánh Lang Nghệ ba cái, tông sư sự chênh lệch, Lôi Nặc là xem không hiểu, không có đã giao thủ, trời mới biết ai mạnh ai yếu. Trừ phi mọi người hiểu rõ, Tống Chiết khẳng định so với Điền Dã mạnh, Điền Dã khẳng định so với Lý Tư, Cung Sơ Nhị mạnh, cái chênh lệch này là xem trước kia chiến quả cùng từng trải là có thể tương đối xuất hiện. Tần xuất hiện tông sư, Lôi Nặc chỉ có thể nhìn được bề ngoài, 40 tuổi trên dưới tháo hán tử, trừ cái đó ra, hoàn toàn không biết gì cả, coi như thân thể hắn cường độ không bằng Điền Dã cùng Tống Chiết, kết quả cũng khó nói. Hơn nữa đến tông sư cái này cấp bậc, một chọi một tình huống xuống, đánh không lại là có thể trốn, coi như Điền Dã muốn giết chết Lý Tư, cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Liều mạng chạy, Lý Tư có 8 phần 10 cơ hội đào tẩu, tối đa mang một thân tổn thương chứ. Chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, tông sư khôi phục rất nhanh. 4 chọi 1, nhìn ngươi làm sao trốn. Tông sư, ngài chắc chắn chứ? Điền Dã vừa nghe có tông sư, nghiêm túc, tông sư chiến đấu mặc dù không có địa tiên khoa trương như vậy, sinh tử cũng chỉ trong nháy mắt. Đại sở tông sư thì nhiều như vậy, coi như không gặp mặt, thông thường cũng đã nghe nói qua đối phương, trừ phi thù giết cha, đoạt thê chi hận, chuyện khác tình đều có thể ngồi xuống đàm luận. Tông sư đại chiến, mấy năm đều không gặp được một lần. Ta xác định, ngươi bây giờ liền xuất phát, án khoảng cách tính toán, tốc độ, Điền Dã điều khiển máy bay, ở bạo gan gia tốc, tốc độ phi hành không thể so Long Câu chậm, không được trở bắn ra tình huống xuống, còn có thể nhanh hơn. Đương nhiên, giống Tử Ảnh như vậy, tông sư cấp Long Câu không tính là thứ ba trung đội đánh nổ cũng rất thoải mái. Cung Sơ Nhị cũng học Tống Chiết bộ dạng, đổi được ném bom tay vị trí, một hơi đem tất cả lựu đạn đều vứt xuống phía dưới. Máy bay thời điểm quẹo cua, Cung Sơ Nhị ánh mắt lạnh thấu xương, lạc hướng cơ cấu huấn luyện phương hướng. Ta tới không chế máy bay, ngươi thua xuất động lực. Cung Sơ Nhị nói xong, xốc lên ghế phụ chạy, lại trở về chủ chỗ tài xế ngồi, kéo động bánh lái, máy bay trên không trung lối rẽ, hướng cơ cấu huấn luyện phương hướng bay đi. Lý Tư có chút khẩn trương, xa xa Long Câu giống tiễn một dạng chạy như bay đến. Long Câu ở trên to tráng hán tử, khí huyết sông thiên, trên người vũ hồn nồng nặc như là thật. Đây là nhất vị tông sư, thực lực so với hắn thâm hậu tông sư. Hắn đang do dự, có muốn hay không trước tiên lui nhường, chờ giúp đỡ tới sẽ cùng đi ra ngoài tay. Hắn tin tưởng tiên sinh nhất định có thể tính tới, muốn không bao lâu, trợ giúp liền tới, nếu như sớm một chút là tốt rồi. Đệ nhị trung đội mới vừa trở về địa điểm xuất phát. Hiện ở trên trời là thứ ba trung đội, từ Cung Sơ Nhị xuất lĩnh, không nói Cung Sơ Nhị có thể không thể nhìn thấy, coi như chứng kiến dùng chỗ cũng không lớn. Cung Sơ Nhị thực lực còn không bằng chính mình đây. 2-1, phần thắng nhi cũng không phải rất lớn. Phá Phong Thành Tông về sau, hắn cùng Cung Sơ Nhị đều không trải qua sinh tử chi chiến. Bình thời luyện tập là không đếm. Các ngươi là ai? Tại sao muốn công kích chúng ta Lưu Vân? Hán tử kia phi thân nhảy lên, đến Lý Tư trước mặt, đối với hắn sau lưng mấy trăm người làm như không thấy. Đối phương không có sàng nổ các loại vũ khí hạng nặng, đoàn cung nỏ bắn, hắn không để bụng. Hơn nữa trong những người này, còn có 100 danh hài tử, xem niên kỷ tối đa mười mấy tuổi, chút người này tính là gì? Ở hoang mạc đất trống, chỉ cần hắn nguyện ý, hoa trên 1-2 thiên có thể đem hắn nhóm giết không còn một mống. Ngươi là người phương nào? Lý Tư ngăn chặn sợ hãi trong lòng, hắn biết lúc này không thể lui. Tiên sinh rất quan tâm cơ cấu huấn luyện hài tử, tuy là hắn không biết nguyên nhân, lại có thể nghĩ đến kết quả. Nếu như hắn đem những hài tử này ném xuống, chính mình chạy trở về, lấy sau cũng đừng nghĩ ở thần công điện hỗn. Lưu Vân Bách Cường, các ngươi là ai? Thiên thượng, trên trời là quái vật gì? Tráng hán hỏi lần nữa. Thần công điện Lý Tư, bầu trời là thần công điện phi hành đại đội, tới thật đúng lúc, chúng ta chính là tới tiêu diệt Sa Đạo. Lý Tư vũ hồn sao động, hắn chứng kiến Cung Sơ Nhị máy bay đang đến gần. Nàng đã đứng ở ghế ngồi lên, muốn không được 10 hơi, người là có thể trực tiếp nhảy đến trước mắt. 1-1, Lý Tư không có nắm chặt chút nào. 2-1, vẫn có thể kiên trì một cái. Huống thần công điện người biết, Cung Sơ Nhị là tiên sinh chiến cơ, đã bị thu vào làm thiếp. Tiên sinh không có cưới vợ, Cung Sơ Nhị xem như là nửa nữ chủ nhân. Lấy tiên sinh tính tình, nếu như tổn thương Cung Sơ Nhị, tương đối gần chiến chạy trốn hậu quả còn nghiêm trọng. Hắn chứng kiến, Bách Cường tự nhiên cũng chứng kiến, hơn nữa nhìn đến sớm hơn, muốn không lấy tính tình của hắn, sớm xuất thủ. Tuy nói hắn có điểm thẳng tính, có thể người cũng không ngốc. Đừng quản thần công điện là cái gì đồ chơi, đối phương có hai vị tông sư, sự thật này làm cho hắn bộ dạng phủ đầu đau. Sở hữu hai vị tông sư, cái này được dạng gì thế lực a? Hoang mạc quân đoàn, chính binh, phụ binh chung vào một chỗ, hơn mấy triệu người, cũng chỉ có Chu Trọng Cửu nhất vị tông sư. Bách Cường hảo tâm đau, Lưu Vân phần lớn chiến lực đều ở đây chỗ trong doanh địa, nếu không phải có lui lại phương án, hắn nhất định phải liều mạng. Quản các ngươi có mấy vị tông sư, đánh lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?